Chương 735, 2 phút kiếm lời 100 triệu. Đại trong phòng làm việc, phụ trách mô y cao y bình đài hậu trường số liệu công nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình, Phùng Tịnh, Tiếu Cường, Bàng Hạo chờ công ty cao tầng đều đứng ở trong phòng làm việc gặp được Hạ Nhược Phi đi và ho. Phùng Tịnh lập tức tiến lên đón tới chào nói, chủ tịch tới rồi tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi hỏi. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Phùng Tịnh nói, ngoại trừ ngày mèo cửa hàng ở ngoài, cái khác tứ gia điện thương đều là cho chúng ta khai thông bán trực tiếp cửa hàng. 3 ngày trước chúng ta chuẩn bị tốt nhóm đầu tiên hàng đã phát hướng gần nhất điện thương nhà kho. Ngày mèo bên này đơn đặt hàng là cần chúng ta tự mình xử lý. Người kia trên tay chuyển mở sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Trường kỳ vận chuyển nhất định là muốn mướn. Phùng Tịnh nói, trước mắt mà nói, ngoại trừ nguyên bản là đưa vào hoạt động ngày mèo cửa hàng công nhân ở ngoài, chúng ta bộ hành chính, doanh tiêu bộ đều tận lực đánh điều nhân viên lại đây chi viện, trước tiên đem hôm nay này một trận đơn đặt hàng đỉnh cao ứng phó lại nói. Hả, trước chúng ta vẫn là giai đoạn tính thả hàng, hôm nay ứng phó phía sau, dành thời gian nhân viên tuyển mộ đi. Hạ Nhược Phi nói. Rõ ràng Phùng Tịnh ứng với nói. Hạ Nhược Phi hỏi tiếp nói, hậu cần phương diện phối hợp được thế nào? Phùng Tịnh nói, chúng ta ngày mèo cửa hàng vẫn luôn ở vận chuyển bình thường, chỉ có điều trước đây không phải nghiệp vụ trọng điểm, thế nhưng cùng hậu cần xí nghiệp cũng là ký kết khách hàng lớn hiệp nghị, lần này chúng ta Ngọc Cơ Cao tin tức sao được hứng hực, hậu cần công ty cũng chủ động liên lạc chúng ta, biểu thị sẽ cho chúng ta nhất định nghiêng chính sách, bảo đảm lấy tốc độ nhanh nhất đem đơn đặt hàng phát hướng về toàn quốc. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ngoại trừ khách hàng đặc biệt yêu cầu ở ngoài, chúng ta tận lực sử dụng chất lượng tốt hậu cần xí nghiệp, dù cho thành bản hơi cao hơn một chút cũng không đáng kể. Rõ ràng Phùng Tịnh gật đầu nói, chúng ta tuyệt đại bộ phận đơn đặt hàng đều dương như gió, tốc độ nhanh độ tin cậy cao rất tô tờ, công ty chúng ta chính là át chủ bài tinh phẩm nhãn, mỗi một chi tiết nhỏ đều phải chú ý. Hạ Nhược Phi hài lòng nói. Lúc này, Phùng Tịnh trợ lý Lưu Thiến có chút khẩn trương nói, đã đến giờ. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh liếc nhau một cái, hai người lững thững đi tới. Một hàng máy vi tính, phân biệt hiện lên bất đồng điện thương bình đài số liệu, Phùng Tịnh còn chuyên môn để người kế tiếp phần mềm hắc, chọn đọc các nhà bình đài phục vụ khí thời gian. Hiện tại trên căn bản đều chọn dùng Internet đối với thời gian, vì lẽ đó mỗi một nhà điện thương bình đài phục vụ khí thời gian cũng đều là đại thể đồng bộ, khác biệt sẽ không vượt qua nửa giây. Làm phần mềm hoặc trên biểu hiện thời gian biến thành 12:00:00 thời điểm, hậu trường số liệu ngay lập tức sẽ bắt đầu điên cuồng tăng lên. Hiện tại đơn đặt hàng số liệu còn như tên lửa hướng lên trên thoăn thoắt. Không tới 10 giây bên trong, mỗi một nhà bình đài đơn đặt hàng số lượng đều đột phá 1.000 cái. Hơn nữa số này căn cứ còn đang không ngừng mà kéo lên. Mỗi quá 1 giây đồng hồ, đều sẽ có đại lượng đơn đặt hàng xuất hiện. Đến rồi 12:02 thời điểm, phụ trách quản chế kinh Bắc Thương Thành đảo nguyên bán trực tiếp điếm công nhân trước tiên đứng dậy, âm thanh bên trong co không đè nén được vui sướng. Chủ tịch, Phùng Tổng, kinh Bắc Thương Thành đã bán khánh cơ hồ là không sai biệt lắm thời gian, đảo vàng tập đoàn Thiên Miêu kỳ hạm điếm chờ khu tứ gia bình đại tồn kho cũng toàn bộ bán khánh. Phùng Tịnh tương đối hưng phấn, nhẫn không trước lực cầm một hồi nằm đấm, nói, đẹp đẽ sư chữa nở dê. Lúc này chúng ta nhất định thành công phải nói, lần đầu đem bán Ngọc Cơ Cao, Hạ Nhược Phi là cho mỗi một nhà điện thương bình đài kết hợp 10.000 phần hàng, trong đó tháng 5 năm 88 ngăn hồ sơ 5.000 phần, 1888 ngăn hồ sơ 3.000 phần, 3888 ngăn hồ sơ 2.000 phần, mặt khác còn chuyên môn cung cấp bản số lượng hạn chế kéo mật mã series 30 phần, mỗi một nhà điện thương bình đài mỗi bên 5 phần, tương đương với hơn 5 vạn bình Ngọc Cơ Cao. Ở ngăn ngắn 2 trong vòng 3 phút liền toàn bộ bán khánh, đây là một cái tương đương giỏi lắm thành tích. Hơn nữa liền ngay cả 88-10.000 một chai bản lì mì tịt Ngọc Cơ Cao, cũng bị tranh mua hết sạch, đây chính là 88 vạn hoa mùa hè tiền, không phải 88 khối A, có thể nói bây giờ người có tiền thực sự là nhiều lắm. Các công nhân viên mỗi một người đều lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, đúng là Hạ Nhược Phi 10 phần bình tĩnh, cười một cái nói. Này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà hiện tại chỉ là toàn bộ bị chụp được, cũng khó bảo đảm đến tiếp sau có hay không vượt quá thời gian chưa tiền trả nhét đơn đặt hàng, còn có trả hàng lại chờ chút. Tình huống Phùng Tịnh cười nói, cái kia chút chắc chắn sẽ không là đại đa số sư chữa nở dê, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm. A nhóm Ngọc Cơ Cao hỏa dô y nhóm Đào Nguyên. công ty cũng phải danh dương thiên hạ. Hạ Nhược Phi trong lòng tự nhiên cũng là thập phần vui vẻ, bất quá cũng có chút dở khóc dở cười. Đào Nguyên công ty nghề chính là tiến hành nông sản phẩm phụ sản xuất tiêu thụ, bất quá kinh doanh lâu như vậy, hot nhất lại là một cái mỹ phẩm dưỡng da, có thể rất nhanh muốn đẩy ra trị liệu cô độc chứng chuyên dụng thuốc dưỡng tâm thang, còn sẽ lại hỏa một cái. Hạ Nhược Phi trong lòng âm thầm nói nói, cái này có phải hay không toàn cá không làm việc đàng hoàng. Lúc này, Phùng Tịnh cười đi lên phía trước, nói nói, chủ tịch, tự nhiên đở ra làm gì đây, có phải là ở toán chính mình kiếm bao nhiêu tiền a? Ngươi chính là đừng quên đi, tiêu thụ số liệu thống kê ra xem một chút đi. Hạ Nhược Phi đưa qua cái kia số vừa mới in ra, còn mang theo một tia ấm áp thống kê báo biểu, trực tiếp liếc mắt nhìn tổng số căn cứ lần này tiêu thụ tổng doanh nghiệp ngạch đạt tới 100 triệu linh hơn 8 triệu nguyên. Mà một nhóm ngọc cơ cao, tính cả nguyên liệu, nhân công, hậu cần, bình đài chờ chút, thành bản cũng sẽ không vượt qua 3 triệu, liền mức tiêu thụ số lẻ cũng chưa tới. Nói cách khác, ở ngắn ngủn hơn 2 phút đồng hồ bên trong, Đào Nguyên công ty liền thu lợi dòng dã một cái ước lãi kết xù. Đúng, lãi kết xù a, chuyện này quả thật là so với cướp ngân hàng đều phải đến tiền nhanh a, nếu không tại sao nói tiền của nữ nhân dễ kiếm đây, nếu không cái kia chút đại lớn nhỏ mỹ phẩm công ty làm sao đều kiếm được đầy bồn đầy bát đây. Hạ Nhược Phi thân thể sẽ một lần phía sau, mới cảm nhận được này loại điên cuồng. Đương nhiên, những thứ khác mỹ phẩm xí nghiệp nhất định là không có Đào Nguyên công ty cao như vậy lợi nhuận tỷ số. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi có chút hoàng thần, Phùng Tịnh nhẹ nhàng kéo hắn một cái tay áo. Hạ Nhược Phi này mới tỉnh hồn lại, hắn hiểu được Phùng Tịnh ý tứ, lập tức cầm tấm kêu báo biểu cao giọng tuyên bố nói, các vị đồng nghiệp, hướng về mọi người báo cáo một tin tức tốt, ở chúng ta sản phẩm mới ngọc cơ cao lần đầu đem bán quá trình bên trong, ở 2 phút bên trong chúng ta mức tiêu thụ đột phá 100 triệu trong phòng làm việc nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Hạ Nhược Phi chờ âm thanh trở nên bình lặng phía sau, mới tiếp tục mỉm cười nói nói, đây còn là bởi vì chúng ta lựa chọn giới hạn mua biện pháp, nếu như mở ra mua con số này còn sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí lật vài lần được rồi mọi người. Nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, Hạ Nhược Phi nói nói, lớn nhất thử thách vẫn còn ở phía sau, nhiều như vậy đơn đặt hàng chúng ta đến cùng có thể hay không đúng lúc xử lý tốt, ngay lập tức đem sản phẩm đưa đến khách hàng trong tay, thì nhìn mọi người các vị đồng. Nghiệp đều khổ cực bê, lần sau khi hết bận ta mời mọi người ăn cơm, cho mọi người phát hồng bao, ông chủ, có thể đổi thành du lịch canh sao? Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói nói, có thể 20.000 nguyên trong vòng du lịch phí dụng, công ty chi trả, địa phương mọi người có thể tự do, bất quá nhất định phải từng nhóm đi ra ngoài một khẩu khí kiếm lời nhiều tiền như vậy, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không tiếp theo, hết sức rộng rãi liền ưng thuận phong phu canh. Ra ho bản vạn thuế Phùng Tịnh vỗ tay một cái nói nói, được rồi, tất cả mọi người ai vào chỗ nấy đi, quy ngày tăng ca xử lý đơn đặt hàng trong phòng làm việc, tất cả mọi người trở nên bận rộn, U ở phía sau nhảy hàng một ít xác nhận công tác, U đang cùng hậu cần công ty phương diện liên hệ, U thì lại bắt đầu gửi đi đơn đặt hàng số liệu. Ở nhà máy chế thuốc nhà kho khu, còn rất nhiều người cũng bận đánh huỳnh đơn, đóng gói sản phẩm chờ chút, từ lâu sớm chờ như gió công ty hậu cần xe vận tải cũng cấp tốc chuyển động, trên dưới một lòng đoàn kết hợp tác. Hiệu suất tự nhiên là khá cao, bản địa người mua nhanh nhất hôm nay trạng vạng là có thể thu được hàng. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đi ra đại văn phòng. Phùng Tịnh cười hoán giận nói, chủ tịch, người đây cũng quá hào phóng, một người 20.000 du lịch canh, câu nói đầu tiên phát ra ngoài, tham gia chạm trán lần này nhưng là có tốt mấy chục người đây công ty kiếm tiền, cho mọi người phát điểm canh có cái gì không tốt. Hạ Nhược Phi cười ha hạ nói nói, tiền này còn chưa tới món nợ đây. Phùng Tịnh nói nói, những này điện thương bình đài đều có về khoản chu kỳ, lại nói chúng ta tại thị khu nhà lớn đến bây giờ cũng còn không có rơi đầu bê, về dùng tiền cũng đại thủ đại cước. Hạ Nhược Phi biết nghe lời phải, cười nói nói, được, ta lần sau nhất định chú ý trong mấy ngày kế tiếp, Đào Nguyên công ty trên dưới đều ở hưng phấn bận rộn trạng thái. Đem hết thể đơn đặt hàng đều xử lý xong tất phía sau, mọi người mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Phùng Tịnh nhưng không có cách nào nghỉ ngơi, này loại âm điệu tụ tập các bộ môn người cứu hỏa, tiến hành đột kích chạm trán cách làm khẳng định không thể nào là thái độ bình thường, cho nên nàng việc cấp bách chính là muốn mướn nhân thủ. Cũng may điện thương bình đài khắc phục, bán sau cùng với cất vào kho quản lý chờ phương diện cũng không tính là quá chuyên nghiệp lĩnh vực, đối với bằng cấp yêu cầu cũng không cao lắm, chỉ cần là thông minh người bình thường trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, trên căn bản đều có thể đảm nhiệm được công tác. Bất quá công ty nhân viên càng ngày càng nhiều, tổng bộ di chuyển tự nhiên cũng là càng ngày càng khẩn. Bách Đào Nguyên Nông Xích một bên văn phòng dung lượng có hạn, hơn nữa không có khả năng chiêu mọi người hướng về vùng ngoại thành thả, những người này ăn ở đều là vấn đề. Vì lẽ đó Phùng Tịnh ở thu xếp tuyển mộ có quan hệ công việc đồng thời, còn trải qua tranh thủ hướng về nội thành chạy, hy vọng có thể tìm tơ y thích hợp trừ, tốt nhất là có sẵn cao ốc, vì là tổng bộ di chuyển làm chuẩn bị. Hết thể đơn đặt hàng bên trong, vượt quá thời gian chưa tiền trả cùng thu hàng sau không muốn lại trả hàng lại nhất định là tồn tại. Bất quá cái này ở tổng sản lượng đạt tới hơn 5 vạn đơn giao dịch bên trong chỉ là số rất ít, vì lẽ đó mức tiêu thụ không huyền niệm chút nào đột phá 100 triệu nguyên. Lại qua mấy ngày, điện thương bình đài về khoản liền lục tục đánh tới Đào Nguyên công ty trên chương mục, về khoản nhanh nhất tự nhiên là Kinh Bắc tập đoàn, một mặt là có Trịnh Bang tầng quan hệ này ở. Tiền sớm muộn đều cấp cho, Lưu Đông tự nhiên đồng ý bán một cái thuận nước dòng thuyền. Một phương diện khác Kinh Bắc tập đoàn hậu cần trình độ cũng là cao nhất, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa đơn đặt hàng hoàn thành có tác dụng trong thời gian hạn định tính ma nhờ nhất, tiền khoản tới sổ cũng nhanh nhất. Kinh Bắc tập đoàn hơn 20 triệu tiền hàng tới sổ sau không có mấy ngày, cái khác tứ gia điện thương bình đài về khoản cũng lục tục đánh tới. Đào Nguyên công ty Trương Mục cũng là lần đầu tiên có rộng lượng như vậy tiền mặt lưu. Nay ngày, Hạ Nhược Phi vừa mới đến phòng làm việc của mình, Phùng Tịnh rất nhanh sẽ cầm bảng khai báo tài vụ đi vào. Na Nở Dê cười nói, Chủ tịch, 5 cái điện thương bình đài về khoản đã toàn bộ tới sổ, khấu trừ cứ đạo phí dùng chi sau, chúng ta sạch thu vào đạt tới 100 triệu 02 triệu tả hữu B là rõ ràng chi tiết báo biểu. Ngươi xem một chút. Hạ Nhược Phi vung tay, cười ha hả nói. Ta biết con số là được, cụ thể báo biểu liền không nhìn. Phùng Tịnh cũng không miễn cưỡng, đem báo biểu thu lại rồi, sau đó nghiêm túc nói, Chủ tịch, chúng ta tổng bộ di chuyển không thể đợi thêm nữa, nhất định phải quyến hoàn thành. Vì lẽ đó này 100 triệu nguyên ngài cũng không thể lại tham ô đến những nơi khác đi tới. Hạ Nhược Phi cười nói, ta nói ngươi làm sao tích cực như vậy, còn đích thân đưa lên báo biểu đến rồi, hóa ra tại chỗ này đợi ta đây. Phùng Tịnh mặt cười hơi đỏ lên. Nói, ta cái này cũng là vì là công ty suy nghĩ a. Phải nói Hạ Nhược Phi nhưng là có tiền án, lần trước thật vất vả kiếm lời sắp tới 200 triệu, kết quả chưa từng che làm nóng, liền để Hạ Nhược Phi tương đương hào sảng dùng ở mua tứ hợp viện. Trên, Phùng Tịnh cũng không muốn trở lại như thế vừa ra, đến thời điểm tổng bộ di chuyển tiền vốn không đủ, NG thật sự sẽ điên mất. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, Được, B khoản tiền ta bảo đảm không dùng tới di chuyển tổng bộ. Thời điểm nếu như tiền vốn không đủ, ngươi còn có thể tới tìm ta nữa, này còn tạm được. Cá làm lao bản hình dáng Phùng Tịnh hé miệng cười nói. Cộng lại ta trước đây vẫn luôn không phải một cái lao bản đạt tiêu chuẩn A. Hạ Nhược Phi cố ý lộ ra thương tâm vẻ mặt nói. Phùng Tịnh cười khanh khách nói, ngươi mới biết ta. Hai người đùa giỡn mấy câu, Hạ Nhược Phi liền hỏi nói. Xưởng chế thuốc bên kia sản xuất đều thuận lợi chứ? Hết sức thuận lợi, chúng ta đã tích trữ không ít hàng. Phùng Tịnh cười nói, này ngọc cơ cao như thế kiếm tiền, Tiết Kim Sơn hận không thể đem co sinh sản tuyến đều dùng kiếp sau sinh ngọc cơ cao. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, vậy cũng không được, tâm canh hạng mục này tầm quan trọng cũng không so với ngọc cơ cao thấp, mà đây là tích đức. Làm việc thiện chuyện tốt, chúng ta không thể chỉ mãi kiếm tiền, hắn chính là đùa giỡn dô y. Phùng Tịnh cười nói, dưỡng tâm thang hạng mục vẫn luôn là Thiết Kim Sơn đang cùng, hắn đối với cái này hạng mục có cảm tình, làm sao có khả năng không quản. Đây ta đã nói rồi. Hạ Nhược Phi cũng lộ ra nụ cười, tiếp theo lại hỏi, tiếp theo nhóm hàng đem bán thời gian định rồi sao? Phùng Tịnh trả lời ngay nói, cơ bản xác định, đại khái ở nửa tháng sau đó đi. Nhóm đầu tiên hàng đã toàn bộ phát đến tiêu. Phí giả trong tay, phần lớn người nhất định sẽ ngay lập tức sử dụng, ngọc cơ cao hiệu quả không thể nghi ngờ. Đến thời điểm nhất định sẽ gây nên lại một đợt dậy sóng, nhong có ý định trước tiên ép một chút, đợi đến nửa tháng sau lại mở ra mua, đến thời điểm tiêu thụ khẳng định cũng là tương đương sôi động. Hạ Nhược Phi cười chỉ Phùng Tịnh, nói, xem ra ngươi rất được đói bụng doanh tiêu tinh túy áp ê, cứ dựa theo kế hoạch của các ngươi làm đi được rồi. Chủ tịch Phùng Tịnh sau khi nói xong, đứng dậy rời đi Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Nửa tháng nữa, ngọc cơ cao liền tương nên đến vòng thứ 2 tiêu thụ. Vẫn là 50.000 phần, bất quá lúc này không có bản số lượng hạn chế kéo mật mã xưa di vật lấy hiếm là quý. Này bản số lượng hạn chế kéo mật mã trong vòng 1 năm ở Hoa Hạ mới bán ra 100 bình, luôn không khả năng 2, ba lần chỉ bán rơi một năm hạn ngạch đi ho nhất định là muốn lưu đang sống động động thời điểm lấy thêm ra chút ít đến bán ra. Coi như là không có cái kia 30 bình bản lý mỹ tịt ngọc cơ cao, 50.000 bình lượng sản bản ngọc cơ cao mức tiêu thụ cũng ít nhất là hơn mấy ngàn vạn. Tuy rằng vòng thứ 2 tiêu thụ cũng rất trọng yếu, bất quá Hạ Nhược Phi lại không thể tự mình tham gia, hắn còn có chuyện quan trọng hơn, yêu cầu ly khai Tam Sơn một quãng thời gian, phỏng chừng chờ hắn lại trở về thời điểm, vòng thứ 2 tiêu thụ đã kết thúc. Đang lúc mọi người khẩn la mật cổ chủ bị vòng thứ 2 tiêu thụ thời điểm, Hạ Nhược Phi đã cưới Diệp Lăng Vân tự mình lái nghỉ tật 15 xe Việt dã, kéo vali xuất hiện ở Tam Sơn sân bay.